Chương 466, ngu si, vậy thì đuổi A Lệ Đào như cũ biểu tình khốc khốc kéo kéo. Bất quá lỗ thay nhưng dựng lên. Lâm Nhuế nhớ tới qua năm, đến đang tại tiểu trường lúc trước đi đế thành ký hợp đồng, sợ rằng không đại có thời gian. Nhưng mà thất bảo cũng cùng nàng nói qua, có lúc người khác thiện ý mời, trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt. Dẫu sao Lâm Nhuế đối Lệ mẹ ấn tượng vẫn rất tốt. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, đến lúc đó xem giờ đi, nếu như có thời gian, ta trước khi đi trước thời hạn cho ngài gọi điện thoại, đến lúc đó có thể đừng quấy rầy các ngươi. Sẽ không quấy rầy, sẽ không quấy rầy. Lệ mẹ hài lòng. Vừa vặn bên này Trung Thúc qua đây kêu Lâm Nhuế, nói Lao Thái Thái bên kia trò chuyện xong, nghĩ phải về nhà. Lâm Nhuế hay cùng Lệ ra hai mẹ con tố cáo đừng. Bên này chờ đến Lâm Nhuế đi, Lệ Đào lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ bóng lưng, ánh mắt có chút quyến luyến không thôi. Sau đó Lệ mẹ đối nhi tử liền một cước đạp tới. Vào lúc này không bỏ được, mới vừa rồi tại sao cha người cầm còn phải mẹ ngươi ta giúp hẹn, chính ngươi dưới lô mũi mặt dài kia cái lô thủng chỉ biết ăn cơm, không biết nói chuyện có phải hay không. Lệ mẹ tức giận nói. Lệ Đào vặn vẹo bóp một cái, ngươi nhìn, ngươi nói, nàng sẽ tới. Nhưng mà ta nói, nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Ngươi nói qua sao không có? Chưa nói qua, làm sao không biết thử một chút. Lệ mẹ có chút hận thiết bất thành cương. Ngươi à ngươi, chờ ngày nào người ta tiểu cô nương bay, ngươi lại cũng không đổi kịp, ngay cả khóc đều không khóc đi. Lệ Đào vẫn còn ở kia duy trì giáo bá cuối cùng quật cường. Hắn hừ lạnh nói, bay liền bay đi, ghê gớm lại tìm một mục tiêu. Lệ mẹ lanh cười ha hả, ngươi tiểu tử thúi này. Liền mạnh miệng đi chờ sau này có ngươi khóc. Thời điểm Lệ Đào cũng bị mẹ nói không phải mùi vị, trong lòng của hắn cũng phương đắc vừa so sánh với, nhưng mà chết muốn mặt mũi, không nghĩ biểu hiện ra. Hắn khẽ cắn răng, cố ý nói, mẹ, nơi nào có ngươi như vậy, cái khác gia trưởng đều lo lắng đứa bé sớm yêu, kết quả đến ngươi nơi này, ngươi lại hai tay hai chân ủng hộ sớm yêu cũng chia mấy loại, có một ít làm bừa làm loạn, dĩ nhiên không được, trực tiếp đánh quẻ có một ít khôn khéo hiểu chuyện. Chẳng qua là lẫn nhau thích đối phương, sau đó sẽ không làm cách chuyện, sau này hẹn xong cùng nhau thi trọng điểm đại học cái gì. Nếu như đứa bé hiểu chuyện cũng khôn khéo thông minh, đại nhân dĩ nhiên là yên tâm. Nếu như là như nở dê người kha cờ, ta chắc chắn sẽ không như vậy, nhưng nếu như là Lâm Nhuế, ta là thật hai tay hai chân ủng hộ. Dẫu sao đứa bé kia, ta nhìn chính là một cái hiểu chuyện có chủ ý có tiền đồ, hơn nữa còn rất lý tính đứa bé. Chỉ bất quá đáng tiếc. Lệ mẹ thở dài một cái, ngươi khả năng không xứng với người ta. Lệ Đào, này rốt cuộc có phải hay không hắn mẹ ruột đứa bé lớn đừng không được tự nhiên vặn vẹo phụng bồi mẹ đi dạo đường phố sau, trở về đến bên trong phòng của mình, nằm ở trải màu xanh đậm cha trải giường trên giường. Hắn hai tay thả ở sau, nhìn trần nhà. Lệ Đào cầm lên điện thoại di động, lại buông xuống. Sau đó lại cầm lên, lại buông xuống. Lặp đi lặp lại mười mấy qua lại sau, hắn đột nhiên phiền não vướt vướt tóc. A, làm thế nào A Lệ Đào không có theo đuổi con gái kinh nghiệm, nữ hài tử đó cho tới bây giờ đều là chủ động trước thích hắn. Cho nên bây giờ hắn, trừ chắc chắn chính mình đối Lâm Nhuế có hảo cảm bên ngoài, những thứ khác, cái gì cũng không biết. Thậm chí cũng không biết phải nên làm như thế nào. Nam ở đó, lăn qua lăn lại thật lâu Lệ Nhị Đào rốt cuộc cầm lấy điện thoại ra. Sau đó mở ra lưu lang khí, đang tại khung tìm kiếm bên trong đánh lên một hàng chữ. Nếu như có thích nữ hải phải làm gì truyền vào sau, Lệ Đào kinh ngạc phát hiện, ngoa tào, lại vẫn thật sự có người hỏi a mà cái vấn đề này bị chọn làm tối ưu câu trả lời, cũng là điểm khen đếm nhiều nhất câu trả lời là, ngu si, vậy thì đổi a.